sinh thiếu thủ hộ thần, chương 779, từ kim nữ hoàng huyết thần liêu 4, góc truyện audio.com, một gã cao thủ giáo đình cuối cùng lặng lẽ phiêu lạc đến trên mặt đất chậm rãi thối lui ra xa xa, chiến đấu mới vừa rồi hiển nhiên khiến nàng còn sợ hãi, nếu như không phải Raphael kịp thời bộc phát kỹ năng hy sinh, chỉ sợ lúc này nàng đã bị Tề Nhạc chém cho một kiếm rồi. Tề Nhạc hoàn toàn biến thành huyết kỳ lân, tuyệt đối là tồn tại vô cùng khủng bố, cho dù nàng tự cho mình thực lực cường đại cũng tuyệt không muốn chiến đấu với Tề Nhạc lúc này. Loại năng lượng đặc thù này cũng không phải nàng có khả năng ngăn cản được. Ánh mắt ba vị hồng y đại giáo chủ đều nhìn chăm chú lên người Tề Nhạc, hào quang màu vàng kim óng ánh cơ hồ đồng thời từ trên người bọn họ thiêu đốt mà lên, cột sáng năng lượng khổng lồ phá không từ trên xuống, huyết vân trên không trung căn bản không cách nào ngăn cản năng lượng chấn động tràn đầy khí tức thần thánh này. Năng lượng khổng lồ vào thời khắc này hoàn toàn hàng lâm, ba vị hồng y đại giáo chủ hoàn toàn phẫn nộ rồi. Kết quả bọn hắn phẫn nộ chỉ có một, lúc này đây, hàng lâm không chỉ là một vị đại thiên sứ trưởng, mà là ba vị. Cũng như hắc ám quốc hội triệu hoán khủng bố ma vương vậy, giáo đình triệu hoán đại thiên sứ trưởng cũng phải trả giá thật nhiều, chỉ có điều khác với thế giới hắc ám, bọn hắn trả giá cũng không phải là những linh hồn và huyết khí, mà là trạng thái thân thể bản thân. Triệu hoán đại thiên sứ trưởng, thánh lực mà bản thân bọn hắn tu luyện chỉ ít phải một năm không cách nào tăng lên, chỉ có thể khôi phục trạng thái tốt nhất vốn có. Đương nhiên, tình huống lần này của Nowitzki càng thêm nghiêm trọng, không nói trước lúc nào mới có thể lại triệu hoán Raphael, nhưng thân thể của hắn lúc nào có thể khôi phục cũng là vấn đề. Dưới một đạo kim sắc năng lượng chấn động, thân thể Nowitzki bị đưa đến bên người tên cao thủ giáo đình đã thối lui kia, ba đoàn kim sắc quang mang đồng thời đại thịnh, ba vị hồng y đại giáo chủ lấy Pogaso cầm đầu, thân thể đã hoàn toàn bị kim sắc quang mang bao vào trong. Tề Nhạc tuy rằng thậm chí đã có chút không thanh tỉnh, nhưng hắn cũng biết việc ba vị hồng y đại giáo chủ đang làm có thể uy hiếp đến hắn, cơ hồ không chút do dự, thân thể của hắn liền xông ra ngoài. Đã mất đi thiên cơ bách biến tuyền cơ giới pháp, hắn ít nhất trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng được nữa, nhưng dù cho đã không có di chuyển tức thời, trong những cường giả trước mắt tốc độ của hắn cũng tuyệt đối là cao cấp nhất. Mang theo một chuỗi tàn ảnh, cơ hồ tàn ảnh cuối cùng vẫn trôi nổi ở vị trí trước kia của hắn, huyết kiếm của hắn đã đi tới chỗ bảo la gia tác nhĩ trước khi hắn biến thành kim quang. Kiếm quang màu đỏ như máu cường hoành không thể tưởng tượng chém lên kim quang, năng lượng khí bành trướng tức lập tức lóe sáng, kim, hồng lưỡng sắc quang mang va chạm trên không trung, trong ầm ầm nổ vang, thân thể màu đỏ như máu của Tề Nhạc bị quang đi trên không trung cuốn mấy vòng, mới ổn định lại thân thể của mình, hai con ngươi đỏ như máu kia toát ra một tia mờ mịt, hiển nhiên không nghĩ tới công kích của mình lại biến thành thế này. Quá trình triệu hoán há lại dễ cắt đứt như vậy, nếu là như vậy, ba vị hồng y đại giáo chủ cũng sẽ không ở trước mặt hắn tiến hành rồi. Bất luận là triệu hoán khủng bố ma vương hay là triệu hóa đại thiên sứ trưởng, chỉ cần triệu hoán ngay từ đầu trừ phi đối thủ có được thực lực vượt qua bản thể người được. Góc truyện audio.com, triệu hoán mới có thể phá hư triệu hoán, nói đúng là trừ phi thực lực của Tề Nhạc có thể vượt qua đại thiên sứ trưởng chính thức trên thiên giới, nếu không, triệu hoán không thể bị phá hư được. Tề Nhạc hiện giờ tuy rằng đã rất mạnh, nhưng hắn dù sao vẫn không thể so với bản thể đại thiên sứ trưởng được, cho nên công kích của hắn thất bại là rất bình thường. Tề Nhạc vừa định lại xông lên, trên bả vai của hắn đã có thêm một cánh tay, huyết kiếm vừa muốn quay người bổ ra, một âm thanh lạnh như băng cũng đã ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Để tôi và anh cùng nhau chiến đấu, bọn hắn cũng là địch nhân của tôi. Chậm rãi quay đầu lại, Tề Nhạc thấy được hai con ngươi màu tím của Hứa Tình, thân thể thoáng chậm chạp một chút, chậm rãi gật đầu. Thở sâu, Tề Nhạc phiêu phù ở giữa không trung, cố gắng hấp thu lấy phần tử năng lượng trong không khí, năng lượng khổng lồ khiến sát khí trên người hắn trở nên càng ngày càng mạnh, mà trong hai tròng mắt đỏ như máu kia, đã bắt đầu xuất hiện đường vân màu đen. Hai con ngươi màu đỏ như máu chỉ là bắt đầu của ma hóa, một khi tiến vào trạng thái ma hóa chính thức như vậy, hắn cả đời cũng không cách nào khôi phục. Trước khi rời khỏi hắc ám quốc hội, Lãnh Nhi đã để lại trong lòng hắn một thứ gì đó, kỳ thật Lãnh Nhi cũng không muốn sinh ra ảnh hưởng như vậy với Tề Nhạc, nhưng sai sót là Tề Nhạc vừa vặn gặp được Minh Minh suýt nữa tử vong, mà Klinsmann lại vì cứu Hứa Tình mà hy sinh tánh mạng của mình, dưới sự kích thích mãnh liệt oán khí trong nội tâm của hắn lập tức hoàn toàn bộc phát. Hơn nữa trước sau đã giết 25 nhân mạng khiến oán niệm và sát khí trong cơ thể hắn đã tích xúc đến đỉnh, cho nên, ma hóa chính thức rốt cục đã bắt đầu, một khi ma hóa chính thức hoàn thành, như vậy Tề Nhạc cũng không còn là chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần, mà chỉ có thể thành một ma vương giết người, bất luận tinh thần lực của hắn cường đại đến cỡ nào, hắn đều mất đi tất cả, chỉ tồn tại bản năng giết chóc. Đã đủ rồi, chẳng lẽ, ngươi muốn cho Hiên Viên Kiếm Hồ thẹn sao? Thanh âm uy nghiêm vang lên trong nội tâm Tề Nhạc, thân thể hắn trôi nổi ở giữa không trung đột nhiên run lên kịch liệt, ngay sau đó, một đạo quang mang màu vàng từ giữa mi tâm hắn phóng lên trời, trong chớp mắt đã bay lên giữa không trung. Hiên viên kiếm chỉnh thể phiêu phù trên đỉnh đầu Tề Nhạc, mũi kiếm hướng phía dưới, trực chỉ huyệt bách hội trên đỉnh đầu Tề Nhạc, kim sắc quang mang mãnh liệt mang theo sắc bén dị thường, trong khoảnh khắc hình thành một mảnh kiếm quang như lao lung bao thân thể Tề Nhạc vào trong. Năng lượng khổng lồ vào thời khắc này hoàn toàn tách ra, trên thân hiên viên kiếm, nhật nguyệt tinh thần đồng thời phóng xuất ra thiên địa chính khí, như từng vòng rung động màu vàng, không ngừng trùng kích lấy mỗi một tế bào trên thân thể Tề Nhạc. Cùng lúc đó, một hư ảnh kỳ lân hư ảo đã từ trong cơ thể Tề Nhạc phiêu nhiên mà ra, không, đó cũng không phải kỳ lân, mà là đã giải trí đã sinh sống trong cơ thể Tề Nhạc hơn một năm ahat. Mặc dù chỉ là năng lượng hư ảnh, nhưng hai mắt giải trí vẫn trong vắt như vậy. Khi nó mới vừa xuất hiện, hào quang năng lượng khổng lồ đã hoàn toàn phóng thích trước mặt Tề Nhạc, năng lượng khí tức thuần khiết chắn trước Tề Nhạc, hiên viên kiếm đã hạn chế thân thể Tề Nhạc mà lúc này giải trí liền trở thành chìa khóa dẫn động thiên địa chính khí. Hư ảnh cực lớn chậm rãi ngưng, góc truyện audio.com, tụ giữa không trung, đột nhiên hóa thành một đạo thân ảnh năng lượng đặc thù cách chương.